Chương 63, ngươi phải chết. Toàn bộ vấn đạo tông bên trong, giờ phút này là hoàn toàn tĩnh mịch, mọi ánh mắt cũng tốt, thần thức cũng được, tất cả đều tập trung vào Trịnh Viễn trên thân. Mà trên mặt của mỗi người, cũng đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy thông mạch cảnh tu sĩ vờ y ma đem phúc địa cảnh tu sĩ bị đả thương vượt cấp chiến đấu sự tình, kỳ thật tại tu sĩ thế giới bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng nơi này dai, chỉ là mỗi cái cảnh giới bên trong cửu trọng tiểu cảnh giới, mà không phải đại cảnh giới. Vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, đồng thời thấp cảnh giới còn đem cảnh giới cao bị đả thương sự tình, cái này tại tất cả mọi người trong ý thức là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng hôm nay sự thật tiểu hiện ra tại trước mắt của bọn hắn, kia nằm trên mặt đất tựa hồ bị trọng thương mà không thể động đậy Trịnh Viễn, liền là chứng minh tốt nhất. Tại không có bất luận cái gì ngoại nhân tương trợ tình huống phía dưới, Khương Vân quả thực là dùng một cái xương mù chỉ thêm một đầu hỏa long, liền đem Trịnh Viễn bị đả thương, thậm chí, hiện tại hắn lại còn phải dùng Trịnh Viễn kiếm, đi giết Trịnh Viễn một màn này, rốt cục để mọi người lấy lại tinh thần, từng cái không nhịn được sắc mặt đại biến, mà phần lớn số đệ tử trong lòng càng là đối với Khương Vân dâng lên thật sâu kiên kỵ. Tại đem Trịnh Viễn đả thương về sau, Khương Vân lại còn dám đối Trịnh Viễn hạ tử thủ dứt bỏ tu vi không nói, thân phận của hai người cũng là có chênh lệch cực lớn, tạp dịch đệ tử cũng dám giết nội môn đệ tử, cái này tại vấn đạo tông trong lịch sử, tuyệt đối không có tiền lệ. Bất quá, hôm nay tàng phong phía trên phát sinh đây hết thảy, nhất là Khương Vân mang theo cho mọi người lần lượt cờ hờ nở động, cu nở dê đồng dạng chưa từng phát sinh qua. Chỉ là cờ hờ nở động về cờ hờ nở động. Nhưng nếu như Khương Vân thật giết Trịnh Viễn, như vậy chờ đợi hắn, liền đem là tông môn môn quy nghiêm khắc xử trí, cho nên đúng lúc này, từng tiếng quát chói tai đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Dừng tay Khương Vân mấy cái thanh âm, đến tử cố ý muốn đem Khương Vân thu làm đệ tử các vị phong chủ trưởng lão. M4 thủ quy phát tu bọn hắn cũng không hy vọng nở dê chính mình thật vất vả nhìn chúng đệ tử, bị môn quy phế bỏ tu vi thậm chí là vứt bỏ sinh mệnh, sở dĩ lúc này mới vội vã mở miệng, vì bảo hộ Khương Vân. Kỳ thật Khương Vân làm sao không biết mình giết chết Trịnh Viễn về sau cần thiết trả ra đại giới, nhưng là hắn nhớ rõ Gia Gia đã nói, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình Trịnh Viễn cùng mình chi gian, tất nhiên đã là không chết không thôi chi cục, coi như hôm nay chính mình buông tha Trịnh Viễn, ngày sau Trịnh Viễn khẳng định sẽ còn tìm các loại cơ hội tới đối phó chính mình. Sai lầm như vậy, Khương Vân đã phạm qua một lần, dẫn đến là Khương Thôn chôn xuống phòng vô kỵ thai hoàng ẩm, hắn không nghĩ, cũng không thể tái phạm lần thứ hai. Sở dĩ dù là biết rõ hậu quả gây bất lợi cho chính mình, hắn cũng muốn trước hết giết Trịnh Viễn. Nếu như nói lúc trước Khương Vân còn có chút do dự, như vậy tại mấy vị này phong chủ trưởng lao thanh âm vang lên đồng thời, để hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hiển nhiên, hắn hiểu lầm mấy vị này trưởng lão phong chủ ý tứ, còn tưởng rằng bọn hắn là vì bảo hộ Trịnh Viễn. Nương theo lấy trong mắt hung quang lóe lên, Khương Vân trong tay hỏa diệu kiếm rốt cục đâm vào Trịnh Viễn cổ họng, nhưng vào lúc này, kia không nhúc nhích Trịnh Viễn, đột nhiên đưa tay cầm hỏa diệu kiếm thân kiếm. Trịnh Viễn mặc dù đích thật là bị Khương Vân xương mù chỉ cho điểm trúng, thụ một điểm tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Dù sao Khương Vân xương mù sát chỉ bản thân tiểu trọng tại uy hiếp, mà phi công kích, lại thêm Khương Vân xuất thủ thời điểm, thể nội thông mạch đan biến thành linh khí cũng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng Trịnh Viễn thân thể bên ngoài hỏa hà lại ngăn trở bộ phận lực lượng, sở dĩ một chỉ này căn bản là không có cách trọng thương Trịnh Viễn. Sở dĩ Trịnh Viễn nằm ở nơi đó không thể động đậy, cũng là không phải cố ý làm ra vẻ, mà là tâm thần chấn động, vẫn ở vào bị chấn nhiếp trạng thái bên trong. Cho đến hỏa diệu kiếm đâm phá cổ họng của hắn sinh ra đau đớn, cuối cùng để hắn thanh tỉnh lại, lúc này mới vội vàng đưa tay cầm thân kiếm. Ngươi dám giết ta Trịnh Viễn trên mặt cờ hờ nở động đã bị phẫn nộ cùng khủng hoảng thay thế, nhất là hỏa diệu trên thân kiếm truyền đến đại lực, càng làm cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bị một cái thông mạch cảnh tu sĩ dùng kiếm đâm phá cổ họng, huống chi chôi kiếm này vẫn là thuộc về mình, mặc dù Trịnh Viễn xuất thủ để Khương Vân nao nao, nhưng thần sắc trong mắt lại càng thêm kiên định, đột nhiên dùng hai tay nắm ở hỏa diệu kiếm chôi kiếm, tiếp tục dùng sức, muốn đem hỏa diệu kiếm triệt để đâm xuyên Trịnh Viễn cổ họng. Như là đã quyết định muốn giết, như vậy thì không muốn do dự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tỉnh táo lại Trịnh Viễn, đương nhiên sẽ không cứ như vậy khoanh tay chịu chết, nhất là hắn thụ thương không trọng, lại là phúc địa cảnh tu sĩ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị Khương Vân cho giết chết. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thuật pháp phản kích thời điểm, một âm thanh lạnh lùng lại đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, không cho phép phản kháng. Hôm nay, ngươi phải chết tại Khương Vân trong tay. Nghe được thanh âm này, Trịnh Viễn liền như là bị lôi đình đánh trúng đồng dạng, thân thể trùng điệp run lên, trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì nói chuyện, rõ ràng là Vi Chính Dương, chính mình sở tại kiếm đạo phong phong chủ, vô luận như thế nào Trịnh Viễn cu nở dê không nghĩ tới, tại chính mình đứng trước tử vong thời khắc, Vi Chính Dương lại muốn để cho mình từ bỏ chống lại, hơn nữa còn muốn chính mình phải chết tại Khương Vân trong tay. Vi Chính Dương thanh âm tiếp tục truyền đến, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích, ta chẳng những sẽ đích thân báo thù cho ngươi, mà lại ta có thể cam đoan với ngươi, không lâu sau đó, ta liền sẽ theo ngươi Trịnh gia chọn một người thu làm đệ tử. Trịnh Viễn thân thể lần nữa run lên, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vi Chính Dương muốn giết Khương Vân, nhưng là tìm không thấy một hợp lý do, có thế chỉ cần mình chết tại Khương Vân trên tay, như vậy Vi Chính Dương liền có thể danh chính ngôn thuận giết Khương Vân. Không, Trịnh Viễn đương nhiên không nguyện ý chết, hắn còn có tiền trình thật tốt, còn có tương lai huy hoàng, há có thể vì một tên tạp dịch đệ tử mà hy sinh chính mình thân là nội môn đệ tử sinh mệnh. Giống như ngươi hôm nay không chết ở Khương Vân trong tay, như vậy ta QNZ đồng dạng có thể cam đoan với ngươi, sau ngày hôm nay, Nam Sơn Châu sẽ không còn ngươi Trịnh gia, ta sẽ đích thân diệt ngươi Trịnh gia cả nhà. Bình tĩnh mà lạnh lùng lời nói, để Trịnh Viễn cái kia vừa mới ra miệng thanh âm lập tức im bặt mà dừng, con mắt đống nhiên trợn tròn, thân thể càng là không nhịn được run rẩy lên, trên mặt chấn kinh đã hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Chính mình không chết, Vi Chính Dương liền muốn giết chính mình Trịnh gia cả nhà. Mình còn có phụ mẫu, còn có huynh muội, còn có rất nhiều thân nhân tốt, căn bản không cần quá nhiều xoắn xuýt. Trịnh Viễn trong lòng đã làm ra lựa chọn, mang trên mặt nụ cười sầu thảm, nhắm hai mắt lại, kia ná mờ trả tờ hỏa diệu kiếm thân kiếm bàn tay đột nhiên buông lỏng, phúc nương theo lấy một đóa thật to máu tươi bắn tung tóe, hỏa diệu kiếm rốt cục thật sâu mà đâm vào Trịnh Viễn cổ họng. Khương Vân, ngươi thật to gan! Gần như ngay tại đồng thời, một cái tràn đầy thanh âm tức giận dường như sấm sét vang vọng tại toàn bộ Vấn Đạo Tông trên không, vang vọng tại trong thai của mọi người. Ngay sau đó, một đạo hoàng quang lóe lên, một cái áo bào màu vàng nam tử trống rông xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Tấm kia đôn hậu khuôn mặt phía trên giờ phút này tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, thậm chí căn bản đều không có đi xem Khương Vân một chút, hai mắt nhìn chòng chọc vào nằm trong vũng máu Trịnh Viễn, gàn từng chữ một: Viễn Nhi, Viễn Nhi! Thời khắc này Khương Vân lại là lăng tại nơi đó, đồng dạng ngơ ngác nhìn chăm chú lên Trịnh Viễn. Mặc dù nhìn qua là HNZ tờ chê tờ Trịnh Viễn, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng Trịnh Viễn căn bản là tự sát, hoặc là nói Trịnh Viễn rõ ràng là muốn chết. Khương Vân thực sự không nghĩ ra, vừa mới còn tại dãy rủa cầu sinh Trịnh Viễn, vì cái gì tối hậu quan đầu đột nhiên tiểu chủ động muốn chết. Áo bào màu vàng nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói: Khương Vân, ngươi coi thường môn quy, đánh giết đồng môn, lúc này lấy tướng mệnh thường, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, hiện tại ta liền giết ngươi, thay Viễn Nhi báo thù. Mặc dù đối phương cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Khương Vân trên người thời điểm, Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời phốc phốc mấy tiếng vang lên, cái kia cường hãn nhục thân phía trên thình lình nhiều hơn mấy cái chừng đầu ngón tay vết thương, tựa như là bị vô số lợi kiếm xuyên thủng, tiên huyết như là suối phun cuồng phún mà ra. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử đem Khương Vân toàn thân bao phủ, trong đầu oanh minh tiếng vang, trước mắt đen kịt một màu, tất cả giác quan đều tại lấy cực nhanh tốc độ biến mất, phảng phất chính mình đã rơi vào bóng tối vô tận bên trong, đồng thời càng trầm càng sâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói giả nua lại là đột nhiên vang lên: Vi Chính Dương, ngươi thật to gan! Thanh âm này tựa như là một đôi cự thủ, trực tiếp xé mở Khương Vân quanh người vô biên hắc ám, để trước mắt của hắn rốt cục một lần nữa thấy được quang minh, cùng quang minh bên trong ba bóng người.